hắn muốn giá lâm Vạn Hoa Cung, Vạn Hoa Cung nhất định sẽ xử xuất chiêu số cả người lấy lòng hắn, lôi kéo hắn làm phía hậu đài của Vạn Hoa Cung. Hắn là tà phái độc đế, danh tiếng cũng không tiện, nhưng nếu quả thật muốn cùng Vạn Hoa Cung câu đáp lên, Thái Di Bà Sa ở Khôn Nguyên Quốc Phượng Hoàng Sơn nhất định sẽ tự mình bay tới khiển trách hắn, giống như hắn khi còn nhỏ như vậy gọi hắn sao chép 100 lần điều luật nam tử cần tuân thủ đặc hữu của Khôn Nguyên Quốc. Tô Y Nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Cứu trị dân chúng chứa chấp phụ nhân cùng trẻ con bị bỏ rơi là việc thiện thật lớn, tại sao có thể nói danh tiếng bừa bãi đây? Âm Ngọc Phong trước một câu nói còn nói người ta chưa làm qua chuyện đặc biệt ác đây. Đã hối hận nhắc tới Vạn Hoa Cung, Âm Ngọc Phong do dự một chút, nói, môn phái này bị người của tu chân giới xưng là mài kính môn. Người ta rất am hiểu mài gương không tốt sao? Tô Y Nhân kinh ngạc phải nói, tỷ tỷ ta cho ta tiểu gương đồng giống như sáng không bằng trước, ta đi mời các nàng mài mài. Tỷ tỷ có một mặt tiểu gương đồng tiên quân sư phụ đưa, nhìn nàng thích, còn khen đôi câu, mặc dù không bỏ được cũng rất nhanh chuyển đưa cho nàng. Mài kính này không phải là mài kính kia. Bởi vì Tô Y Nhân ngây thơ đơn thuần, Âm Ngọc Phong thiếu chút nữa nở nụ cười. Y Nhân, các nàng sẽ không giúp ngươi mài gương đồng. Khóe miệng ưu nhã cười, Âm Ngọc Phong nói, ta dẫn ngươi đi Minh Kính Lâu ở Hồng Loan Trấn, chọn lựa mấy kính sơ trang tốt hơn cho ngươi. Tô Khả Nhi, Tô Y Nhân sau 6 tuổi sinh trưởng ở Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung, cần hết thảy đều là lãnh tu trúc cung cấp. Nếu Tô Y Nhân là người của hắn, 101 đường trên thân Tô Y Nhân cũng hẳn từ hắn cung cấp mới là. Tiểu gương đồng kia sau này tìm một cơ hội để cho nàng vứt bỏ hoặc là để nàng trả lại cho tỷ tỷ nàng. Tô Y Nhân đối với môn phái tất cả đều là nữ tu sĩ cảm thấy rất hứng thú, không từ bỏ lại hỏi tới, các nàng đó mài gương gì? Mài theo loại pháp khí như kính chiếu yêu sao? Âm Ngọc Phong không muốn trả lời cái vấn đề này, nhìn chung quanh đáp sang chuyện khác, ngươi nói kính chiếu yêu là dùng tới phân biệt yêu quỷ tinh quái đi. Thế giới này không cần kính chiếu yêu, bởi vì tu sĩ dựa vào cảm giác có thể cảm ứng được khí mà phi nhân đặc hữu tới. Hắn thấp giọng tinh tế giảng giải cho Tô Y Nhân phán đoán của Cửu Châu Đại Lục đối với phi nhân người tu chân, xảo diệu truyền thụ kiến thức cho Tô Y Nhân. Yêu quỷ tinh quái là một định nghĩa sơ lược, trừ tàn niệm của người lúc chết hình thành quỷ, yêu, tinh, quái tất cả đều là phi nhân. Cỏ cây cùng động vật ăn cỏ hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu luyện phần lớn được gọi là tinh. Bởi vì tính tình bọn họ ôn hòa, không cùng ai là địch, còn cầm thú lợi dụng cắn nuốt máu thịt tinh khí loài người tu luyện thống nhất liệt vào yêu quái, là đối tượng loài người tu sĩ chính nghĩa muốn tiêu diệt. Tà phái tu sĩ cũng yêu săn yêu quái luyện chế đan dược, bởi vì như vậy sẽ không rước lấy chính phái tu sĩ đuổi giết. Ngọc Phong, mang ta đi bên ngoài Vạn Hoa Cung xem một chút có được hay không? Ta không muốn cầu xin vào xem nữa. Ngọc Phong, ngươi rõ ràng là không muốn để cho ta thấy các nàng. Các nàng có cái gì đặc biệt? Ngọc Phong, mang ta đi xem một chút đi. Ngọc Phong, Tô Y Nhân đối với yêu quỷ tinh quái không có hứng thú, cố chấp hơn phải đi xem một chút các nữ tu sĩ biết làm loại pháp khí gương. Âm Ngọc Phong bị buộc phải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, các nữ tu sĩ Vạn Hoa Cung có chỗ đặc biệt chính là thích cùng nữ nhân hoan ái. Mặc dù các nàng cũng cùng nam tu sĩ hoan ái, nhưng chẳng qua là trao đổi ích lợi, không có thật lòng. Lôi Ti, Bách Hợp. Tô Y Nhân lúc này mới nhớ tới ý nghĩa kèm theo của mài kính là hai nữ nhân lẫn nhau vuốt ve, từ trong đạt được an ủi. Nàng ngượng đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn, lĩnh ngộ tới đây sau lập tức đẩy trách nhiệm, đều tại ngươi ấp úng không chịu nói thẳng, treo lên lòng hiếu kỳ của ta. Dừng một chút, nàng che giấu nói, ta thật ra thì cũng chính là đối với môn phái tất cả đều là nữ tu sĩ có chút tò mò, không có nửa điểm ý tứ kết giao các nàng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, biểu tỷ vì Tô Khả Nhi an bài một nữ tu sĩ yêu làm bách hợp, dường như còn là nữ tu sĩ giai đoạn chân. Tú Dương Thành nàng nhớ, nếu như gặp phải tỷ tỷ, nàng lại muốn dặn dò nàng, không thể đến Vạn Hoa Sơn bên ngoài thành Tú Dương, cùng với địa khu chung quanh Vạn Hoa Sơn. Tô Y Nhân đáng vẻ lúng túng mặt đỏ rất đáng yêu, Âm Ngọc Phong thấy trong tâm dạo rực lên rung động ấm áp. Hắn nheo mắt cười nói. Tô Y Nhân nghi ngờ nói. Hắn cười như vậy thoạt nhìn có chút cổ quái. Nữ nhân mài kính vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được chân chính vui vầy cá nước. Ngươi ngàn vạn chớ bị bên ngoài tiêu dao sung sướng của các nàng mê hoặc. Hắn cười cảnh cáo nói. Mặc dù hắn xác định mình sẽ vững vàng coi chừng Tô Y Nhân, nhưng nữ tu sĩ Vạn Hoa Cung tuyệt đại đa số quá trương cuồng theo tính. Hắn rất lo lắng nàng một khi gặp gỡ các nàng liền bị ảnh hưởng đến. Tô Y Nhân bĩu môi, nói. Ban ngày ngươi nói cái này không thấy ngại a. Nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng nhau chuyện vui vẻ khuê phòng, nam nhân các ngươi lại sao có thể hiểu rõ. Bằng không trong xã hội văn minh cũng sẽ không công khai xuất hiện bách hợp, lôi ti. Cái gì, nàng biết nữ nhân cùng nữ nhân. Âm Ngọc Phong trong lòng chuông cảnh báo vang lên, vội vàng hỏi tới. Ngươi không phải là không biết ý tứ của mài kính sao? Tô Y Nhân nhất thời cười rất vô tội đứng lên. Ta ngay từ đầu quả thật không biết ý tứ mài kính, nhưng nghe ngươi giải thích lập tức hiểu. Loại nữ nhân này ở chúng ta bên kia gọi bách hợp nữ, lôi ti nữ. Chớ đem nàng làm thành cô gái đơn thuần nhốt ở trong khuê phòng trên cái thế giới này có được hay không? Nàng có lẽ ra đời không sâu, nhưng hiểu đồ tuyệt đối không thể ít so với nữ nhân đã cưới ở nơi này. Thế giới mà linh hồn nàng đã từng ở rốt cuộc là một thế giới phản bội đạo như thế nào? Âm Ngọc Phong nhất thời khiếp sợ quên mất đi bộ. Tô Y Nhân thấy hắn bị mình nói phải kinh hãi. Dương Dương đắc ý nhìn về bốn phía. Đột nhiên thấy bốn tên cô gái xinh đẹp áo quần hoa lệ đang tay trong tay từ sau một cây liễu rậm rạp ở đằng xa nơi du khách thưa thớt đi ra. Các nàng là tu sĩ. Bọn họ là tu sĩ. Các tu sĩ coi như núp ở trong đám người, nhưng chỉ cần cách xa lẫn nhau không phải là rất xa là có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Lúc bốn tên nữ tu sĩ xinh đẹp áo quần hoa lệ kia ẩn thân bay đến sau cây liễu lại xuất hiện thân ảnh, tính toán lẫn vào trong đám người du ngoạn. Âm Ngọc Phong bởi vì lời của Tô Y Nhân mà bị khiếp sợ lại nhận ra được các nàng xuất hiện còn so Tô Y Nhân hơi mau hơn mấy giây, ánh mắt bén nhọn nhìn về bên kia. Thật là nhắc tới cái gì liền xuất hiện. Âm Ngọc Phong thấy bốn tên nữ nhân dung nhan kiều mị, bề ngoài tuổi tác ở giữa 20 tới 25 tuổi y phục rực rỡ kia, trên mặt nhất thời bao phủ lên một tầng sương lạnh. Sẽ không phải là vừa nhắc Tào Tháo đến. Tô Y Nhân tò mò không chớp mắt nhìn về bốn tên nữ tu sĩ xinh đẹp kia, cố gắng cảm ứng thực lực của các nàng. Nàng đã là chân cấp tứ phẩm tu sĩ, có thể đại khái phân biệt linh lực phẩm cấp của tu sĩ tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta không ẩn giấu thực lực. Trong bốn tên nữ tu sĩ y phục rực rỡ này, hai tam phẩm tu sĩ, hai, thực lực rõ ràng so nàng cao rất nhiều. Trong đại cương Tô Khả Nhi tu tiên ký thiết định người nữ bách hợp tu chân, sẽ là nữ tu sĩ mặc cung trang màu vàng bình thường. Còn là nữ tu sĩ mặc cung trang màu tím nhạt với lớp sa mỏng. Nàng bên này, khí thế của Âm Ngọc Phong trong lạnh lùng tràn đầy cự tuyệt, tin tức không cho tiếp cận. Bên kia, nữ tu sĩ cung trang màu tím nhạt cùng nữ tu sĩ cung trang màu vàng châu đầu ghé tai mấy câu, song song hướng Âm Ngọc Phong cách khoảng không làm ấp, sau đó mang theo đồng bạn các nàng lẫn vào trong dòng người, đi hướng phương hướng ngược lại cùng Âm Ngọc Phong bọn họ. Nhẹ nhàng bắt lại tay nhỏ bé của Tô Y Nhân, Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói, nhanh đến cửa thành rồi. Tô Y Nhân do dự nói, các nàng chính là nữ tu sĩ Vạn Hoa Cung. Cứ như vậy sát vai mà qua. Ai, rốt cuộc là nữ xứng a? Không có kịch tình gì phát sinh. Âm Ngọc Phong vừa lôi kéo Tô Y Nhân đi vừa nói, đoán chừng các nàng ở trong Vạn Hoa Cung ngây ngô chán rồi. Thừa dịp hôm nay đi ra du xuân, Y Nhân đối với cái thế giới này các loại tò mò, rất dễ dàng bị mang hư. Các nữ nhân sở thích nghịch thiên âm dương đảo lộn, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt hắn và nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 70 Âm Ngọc Phong sợ cái gì sẽ tới cái gì. Ngày thứ hai, hắn đang ở sân làm sớm khóa chiết một đoạn nhánh cây luyện kiếm. Người làm âm nhị thập nhất liền tự mình chạy tới hướng hắn bẩm báo. Cung chủ của Vạn Hoa Cung Hồng Nguyệt cung chủ phái người xuống bái thiếp muốn bái phỏng Độc Đế đại nhân, mà bản thân nàng đã đến bên ngoài cửa phủ. Bái thiếp cùng người cùng nhau đến. Sống được quá lâu, thật đem lễ phép cơ bản nhất khi bái phỏng người khác cũng quên. Âm Ngọc Phong nhẹ trách mắng, vứt bỏ nhánh cây trong tay. Hắn quay đầu xem một chút Tô Y Nhân đang nhắm mắt ngồi xếp bằng vận công ở bên trong tụ thủy linh pháp trận cao cấp. Nơi này là vùng đất tầm thường của người bình thường cư ngụ, linh khí mỏng manh, chọc khí rất nhiều, cho nên hắn đem người làm trong viện toàn bộ điều đi. Ở trên sân cỏ bên thủy đường dùng băng linh thạch bố trí một tụ linh pháp trận cao cấp, để cho Tô Y Nhân ngồi ở trong trận luyện tập tiên thiên băng ngọc tâm pháp. Y theo dĩ vãng thời gian tính toán, nàng phải thời điểm mặt trời lên cao 3 sào mới có thể vận công xong. Âm Ngọc Phong tính một chút thời gian, đứng lại, hai tay 10 ngón kết thành pháp ấn. Chậm rãi, thân thể hắn thay đổi mơ hồ xuất hiện đồng thời hai ảo ảnh. Đột nhiên, hai ảnh một hướng bên trái nhảy qua nửa bước, một hướng bên phải nhảy qua nửa bước. Sau đó hai cái bóng đồng thời hoàn toàn thật thể hóa. Phân thân thuật. Âm nhị thập nhất đứng xuôi tay, trong lòng chỉ có cung kính cùng sùng bái. Hai Âm Ngọc Phong cũng mặt lạnh như băng, nhưng lúc nhìn về phía Tô Y Nhân, trong mắt cũng lưu động ôn nhu. Lúc nhìn về phía Âm nhị thập nhất, trong mắt cũng tràn đầy tôn quý ngạo khí. Âm Ngọc Phong bên phải nói, ngươi trước đem nàng dẫn đến phòng tiếp khách chính đường ở tiền viện. Bổn đảo chủ một hồi nữa liền đến. Hắn còn mặc trường bào màu trắng trong nhà đây. Là, chủ nhân. Âm nhị thập nhất cung cung kính kính lĩnh mệnh, lui về phía sau xoay người rời đi. Hai Âm Ngọc Phong nhìn nhau một cái. Âm Ngọc Phong bên trái đi tới đối diện Tô Y Nhân, yên lặng ngồi xuống. Âm Ngọc Phong bên phải đi vào trong nhà đổi xiêm áo. Bản thể là chân chính mình, phân thân là linh lực tinh nguyên biến thành mình. Thực lực phân thân nhỏ hơn cách xa so với bản thể, nếu như bị công kích bản thể sẽ bị ảnh hưởng lớn. Sắp thấy Hồng Nguyệt cung chủ của Vạn Hoa cung là một thất phẩm nữ tiên quân, hắn không thể khinh thường, chỉ có thể để cho phân thân lưu lại vì Tô Y Nhân đang vận công tu luyện hộ pháp. Bản thể đi ra ngoài tiếp khách. Âm Ngọc Phong khoảng cách lần trước cùng Hồng Nguyệt cung chủ gặp mặt đến bây giờ đã rất lâu, hắn đã không nhớ rõ mặt mũi Hồng Nguyệt cung chủ nữa. Chỉ biết nàng là một nữ nhân xinh đẹp phong hoa tuyệt đại lẳng lơ tận xương. Khi đi đến tiền viện chính đường bên ngoài đại sảnh, lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt thế mỹ phụ dáng người đình đình ngọc lập tựa như thiếu nữ. Trong lòng hắn lạc đăng vừa vang lên, Tô Khả Nhi. Cơ hồ giống nhau mặt trứng ngan tinh xảo, mày liễu đen nhánh tu sửa hoàn hảo, lông mi như phiến. Hai tròng mắt đen sáng yêu kiều như nước mùa thu câu tâm hồn người, mũi quỳnh cao thẳng đàn miệng đỏ bừng. Nếu như có người nói Tô Khả Nhi cùng Hồng Nguyệt cung chủ nhất định không có liên hệ máu mủ, Âm Ngọc Phong sẽ nói người nó nhắm mắt lại nói hiêu nói vượn. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi mặc dù dáng dấp không phải là rất giống, nhưng là tỉ muội song sinh. Tô Khả Nhi tuổi còn nhỏ, tâm tư lại rất đơn thuần. Không bằng Hồng Nguyệt cung chủ tâm như con bò cạp trở mặt vô tình, nhưng phương diện đa tình thật cùng Hồng Nguyệt cung chủ rất giống nhau. Tô Khả Nhi cùng Hồng Nguyệt cung chủ, Tô Y Nhân cùng Hồng Nguyệt cung chủ, mẫu thân của Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi là người bình thường, như vậy thiên phú tu chân của Tô Khả Nhi cùng Tô Y Nhân nếu như không phải là trời cao ban cho cũng rất có thể là di truyền từ phụ thân của các nàng. Tô Y Nhân Tô Khả Nhi nói không chừng là thân tôn nữ cách mấy đời của Hồng Nguyệt cung chủ. Tuyệt không thể để cho Tô Y Nhân thấy Hồng Nguyệt cung chủ. Mặc dù linh hồn của Tô Y Nhân đến từ một cái thế giới khác, nhưng rất khó nói bản năng của thân thể không thể ảnh hưởng tới ý chí của linh hồn. Trong lòng quyết định chủ ý, Âm Ngọc Phong gương mặt tuấn tú xương lạnh, quanh thân tràn đầy khí thế đế vương lãnh ngạo bá đạo. Âm nhị thập nhất đang nhiệt tình chiêu đãi khách nhân thấy chủ nhân xuất hiện ở bên ngoài phòng khách, lập tức chạy tới nghênh đón chủ nhân của mình. Hắn khom người thi lễ sau, chuyển qua sau lưng Âm Ngọc Phong cung kính đứng thẳng. Âm đảo chủ, thiếp Hồng Nguyệt mạo muội tới cửa bái phỏng, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Hơn 400 năm không thấy, đảo chủ phong thái vẫn tuấn lãng như cũ. Đáng tiếc Hồng Nguyệt ngu độn, tu vi dừng lại không bước, dung mạo ngày càng già. Hồng Nguyệt cung chủ người mặc hồng chủ cung trang, áo trong hồng sa thấp ngực hướng Âm Ngọc Phong mới vào cửa khẽ thi lễ, tiếng cười dễ nghe giống như hoàng oanh xuất cốc. Lúc thi lễ, cổ áo rộng rãi của nàng lập tức trượt qua một bên, lộ ra nửa bên vai ôn nhuận tuyết trắng của nàng. Cái thi lễ này, đây là phong tình vạn trùng a. Bọn họ mặc dù cùng là tiên cấp thất phẩm tu sĩ, nhưng một là bước vào tiên cấp không lâu, một đã đạt tới thất phẩm tột cùng, chỉ chờ ngộ tính cùng cơ duyên là có thể lên cấp thành bát phẩm tu sĩ. Vãn bối xxx bái kiến đảo chủ. Tám tên thiếu nữ cung trang sa mỏng đứng ở sau lưng Hồng Nguyệt cung chủ động tác đồng loạt đầy đất khuất thân hành lễ, thanh âm chát chúa mềm mại, rất là dễ nghe. Âm Ngọc Phong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ thoáng như không thấy, đối với Hồng Nguyệt cung chủ ôm quyền, lạnh nhạt nói, cung chủ đa lễ. Cung chủ nói thế sai rồi, cung chủ dung mạo kiều mỹ tựa như thiếu phụ, tại sao ý vừa nói ra? Cung chủ, mời, mời ngồi. Thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, thiếu phụ thành thục quyến rũ, mùi hương phấn tràn ngập toàn bộ đại sảnh phảng phất hoàn toàn không thể dao động ở lòng của Âm Ngọc Phong. Hắn ung dung uy nghi từ bên người Hồng Nguyệt cung chủ cùng các thiếu nữ xuyên qua, đi lên hai cấp bình thai phía trong cùng chính đường đại sảnh, đứng ở bên cái bàn gỗ án dừng một chút, lần nữa ý bảo Hồng Nguyệt cung chủ không cần đa lễ, sau đó đi vòng qua sau bàn ngồi xuống trên ghế thái sư. Hắn là đứng đầu thế lực khổng lồ Thương Vân Đảo, đế vương trong bóng tối của Vĩnh Thái Đế Quốc, chính là một cung chủ Vạn Hoa Cung, không có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Mang một đám thiếu nữ tu sĩ căn cơ tốt tới đây, chẳng lẽ là muốn hiến tặng cho hắn thải âm bổ dương dùng? Buồn cười, hắn muốn tính toán thải âm bổ dương, tự nhiên sẽ có đám người làm trung thành đi thu tập thiếu nữ tu sĩ, cả người cũng rất thuần khiết tới. Cung chủ Hồng Nguyệt của Vạn Hoa Cung biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không dám xa muốn độc đế đại nhân có thể nhiệt tình khoản đãi mình. Nàng lộ ra một nụ cười kiều mỹ cảm ơn Âm Ngọc Phong. Sau đó ý bảo đệ tử trong cung còn bảo tồn tư thế hành lễ đứng dậy, tư thái ưu nhã ngồi trên một cái ghế ở bên trái dưới bậc thang. Tâm phúc người làm của Âm Nhị Thập Nhất dâng lên trong phủ loại trà tốt nhất có thể tìm tới, lặng yên lui đến ngoài phòng khách, chờ đợi bên trong ra lệnh. Âm đảo chủ, Hồng Nguyệt cung chủ bắt đầu cùng Âm Ngọc Phong hàn huyên. Âm Ngọc Phong vốn là một lòng hai dùng, trong lòng lại để ý Tô Y Nhân, không có hứng thú cùng nàng khách sáo, rũ mắt nghe mấy câu nói sau, vẫn lạnh lùng hỏi thăm ý nàng tới. Hồng Nguyệt cung chủ chính giữ ý, đoan chính dáng người nói, âm đảo chủ, ngày hôm qua mấy vị đệ tử trẻ tuổi trong cung thiếp ra cửa du xuân, thấy một vị tu sĩ lực lượng sâu không lường được cùng một tên diệu linh nữ tu sĩ, sau khi trở về liền bẩm báo thiếp. Thiếp nghe đệ tử kể lại, liền đoán là độc đế đại nhân đảo chủ Thương Vân Đảo giá lâm. Bởi vì Vĩnh Thái Đế Quốc tu giả giới trừ ngài không có cái nam tu sĩ nào dung mạo ở 25-26 tuổi, lại có khí thế tôn quý lãnh ngạo như vậy. Thiếp cả gan tới cửa bái kiến, đồng thời muốn mời đại nhân đi Vạn Hoa Cung của thiếp làm khách. Ngồi hướng Âm Ngọc Phong hơi khom người, bày tỏ mình mạo muội. Đảo chủ, 150 năm trước Vạn Hoa Cung chế riêng rượu hoa đào, năm nay có thể mở đàn thưởng thức. Thiếp không dám một mình hưởng dụng rượu ngon, muốn mời người trong đồng đảo cộng ẩm, thưởng cảnh xuân. Đảo chủ, Vạn Hoa Cung của thiếp có thể chiêu đãi khách quý giống như ngài sao? Trong mắt thủy uông uông của nàng ngưng mắt nhìn Âm Ngọc Phong, đàn miệng đỏ bừng ôn uyển vừa nói lời làm nam nhân động tâm. Ý tốt của cung chủ bổn đảo chủ tâm lĩnh. Chẳng qua là bổn đảo chủ không rảnh, chỉ có thể cô phụ ý tốt của cung chủ. Âm Ngọc Phong lạnh lùng cự tuyệt nói. Nếu là hắn bước vào Vạn Hoa Cung, cho dù cái gì cũng không làm, người khác cũng sẽ đem hắn làm mặt thù mới của cung chủ Vạn Hoa Cung, đem hắn làm thành núi rửa cho Vạn Hoa Cung. Đảo chủ, rượu hoa đào của Vạn Hoa Cung dùng gạo tốt nhất năm đó cùng hoa đào trên cây đào ngàn năm sau Vạn Hoa Cung. Nước suối tinh khiết cam ngọt nhất nhất trong suối nước bên ngoài 200 dặm cất tạo mà thành, nữ nhân thường uống có thể dưỡng nhan dưỡng da, thỉnh thoảng uống rượu say gặp mặt như hoa đào dung nhan xinh đẹp, đảo chủ không bằng mang theo ngài, vị kia cùng đi như thế nào? Nàng chưa từ bỏ ý định mời nói. Nam nhân thế lực như mặt trời ban trưa ở Vĩnh Thái tu chân giới từ trong địa bàn của nàng đi qua, nàng nhất định phải đem hắn mời vào Vạn Hoa Cung. Ba người thành hộ, tương lai cho dù độc đế đại nhân phủ nhận, người khác cũng sẽ cho là hắn có quan hệ với nữ nhân Vạn Hoa Cung. Cung chủ khát, mời uống trà. Âm Ngọc Phong gương mặt tuấn tú lạnh lùng bưng lên chén trà bạch từ trước mặt mình hướng Hồng Nguyệt Cung chủ dâng lên một cái. Hắn đối với rượu hoa đào của Hồng Nguyệt Cung chủ có chút hứng thú, nhưng sẽ không vì loại rượu hoa đào có cũng được không có cũng không sao này mà bại hư danh tiếng của mình, lại không biết mạo hiểm để cho Tố Y Nhân thấy Hồng Nguyệt Cung chủ. Hắn đây là bưng trà tiện khách. Hồng Nguyệt Cung chủ có thể có thành tựu của ngày hôm nay không khỏi có quan hệ cùng nàng mặt dày mày dạn. Nàng cười tủm tỉm bưng lên chén trà bạch từ tinh xảo, ưu nhã nhẹ nhấp một miếng, nói: cái này hình như là trà non mới ra đầu tiên ở đầu mùa xuân năm nay. Thiếp đoán một chút, là ngâm xuân bích nha trên sườn núi bên ngoài Tú Dương Tây Thành có phải hay không? Một đôi mắt đẹp thủy uông uông phiêu hướng Âm Nhị Thập Nhất đứng ở bên người Âm Ngọc Phong. Chủ nhân chân chính của tòa phủ đệ này mặc dù là Âm Ngọc Phong, nhưng hắn mấy chục năm trên trăm năm cũng chưa chắc tới ở một lần. Cho nên chủ sự nơi này chính là Âm Nhị Thập Nhất chủ nhân trên danh nghĩa của phủ đệ này. Âm Nhị Thập Nhất xem một cái sắc mặt của chủ nhân, cẩn thận nói: cung chủ nói không sai, đây là lá cây non mới nửa tháng trước hái sau sao chế mà thành, hôm nay mới lấy ra ngâm. A, thiếp đây là có khẩu phúc a. Hồng Nguyệt cung chủ che miệng nở nụ cười, cười đến mức hai con điệp yêu hoa kim bộ diêu trên búi tóc thoáng một cái, cơ hồ nhanh chóng mù mắt người khác. Âm Ngọc Phong không nhịn được lấy đầu ngón tay gõ gõ tay vịn ghế thái sư, chân mày thấp dụ, ánh mắt rơi vào trên gạch men thanh hoa dưới bậc thang. Cái cung chủ Vạn Hoa Cung này thật không thức thời, sẽ không chủ động cáo từ hắn muốn đuổi người. Y nhân đã thu công, hắn không thể không mượn phân thân cùng nàng nói chuyện. Y nhân đối với lời nói của hắn càng ngày càng hiểu rõ, hắn nếu không thu công, bí mật về phân thân liền có thể bị nàng phát hiện. Đảo chủ đại nhân, ngày hôm qua bốn tên đệ tử kia của ta nhìn thấy vị tiểu cô nương kia không biết là hài tử nhà nào, nghe nói có linh lực tài nghệ tứ phẩm tu sĩ đây. Không nhìn Âm Ngọc Phong không tiếng động đuổi khách, Hồng Nguyệt cung chủ lại đem đề tài chuyển sang người Âm Ngọc Phong để ý. Đảo chủ ngàn năm cao khiết tu thân, lần này cùng một danh nữ tu sĩ ở bên ngoài thành Tú Dương chơi trò chơi cành liễu vòng hoa, có phải hay không bày tỏ, đảo chủ chuyện vui gần, Thương Vân đảo muốn mở cửa nghênh khách đây. Lúc nào đảo chủ đại yến tân khách, thiếp cũng tốt chuẩn bị một ít lễ vật. Thương Vân đảo là chỗ tu luyện của độc đế, cũng là đại bản doanh của hắn, nhưng là trăm nghìn năm, Thương Vân đảo không tiếp đãi khách nhân. Người mạnh xông vào, bao gồm một tên bát phẩm tiên quân lòng mang chính nghĩa nguyện ý vì dân trừ hại, tất cả đều có đến không có về. Âm Ngọc Phong nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Hồng Nguyệt cung chủ, tức giận nói: cung chủ cùng bổn đảo chủ không quen không biết, chuyện riêng của bổn đảo chủ không nhọc cung chủ quan tâm. Nàng đạp đến chỗ đau của hắn. Hồng Nguyệt cung chủ ngượng ngùng nghiêm mặt còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Âm Ngọc Phong hắn như chim ưng bay ra đại sảnh, lãnh ngạo lưu lại một câu nói: nhị thập nhất, tiễn khách. Một đảo đứng đầu, ngàn tuổi cường giả bị người tôn vì độc đế bởi vì không nhịn được gặp khách, cư nhiên cứ như vậy bỏ rơi một cung đứng đầu cùng vị cấp thất phẩm tu sĩ đi rồi. Bị nghiêm trọng coi thường trên mặt kiều mỹ vô song của Hồng Nguyệt cung chủ lộ ra một chút tức giận. Nàng nói thế nào cũng là đứng đầu một cung, tiên cấp nữ tiên quân, hắn cư nhiên hạ thể diện của nàng như thế. Âm Ngọc Phong thật tâm tình khó chịu đến nghiêm trọng chậm trễ cung chủ Vạn Hoa cung thế lực không nhỏ. Không phải là Tô Y Nhân phát hiện hắn có cái gì không đúng, đang đối với phân thân của hắn trên dưới xuống tay. Hắn nhất định phải một lòng hai dùng điều khiển phân thân bay ra tầm mắt Tô Y Nhân trong thời gian quá ngắn bay đến phụ cận kia, cùng phân thân hợp hai làm một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71 Tô Y Nhân thu công, mở hai mắt ra, chỉ thấy Âm Ngọc Phong ngồi xếp bằng ở đối diện mình cách đó không xa. Cặp mắt đen nhánh trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng đang nhìn mình. Ánh mắt này, cái tiêu cự này, giống như ánh mắt là nhìn mình, nhưng tâm thần rõ ràng ở trên trời bên ngoài dạo chơi như vậy. Tô Y Nhân nghi ngờ hướng hắn phất tay một cái, nói, uy, ngươi nghĩ cái gì nghĩ đến mất hồn như thế? Thế nào lòng không yên như vậy? Còn nói vì nàng hộ pháp đây, thật may là nàng chẳng qua là thường ngày luyện tập, tùy thời có thể dừng lại vận công, nếu như bị người công kích, thật không biết hắn có thể kịp thời bảo vệ được nàng hay không. Bị nàng gọi, ánh mắt Âm Ngọc Phong đột nhiên thanh minh. Hắn cong môi mỏng, giọng nghiêm trang nói, muốn ta thế nào mới có thể làm cho ngươi mau sớm mang thai. Phần lớn ý thức rời đi tới đây, thối, đều ở suy nghĩ lung tung. Nàng mắc cỡ khẽ gắt, có rảnh rỗi, còn là giúp ta hỏi thăm tung tích tỷ tỷ tỷ phu ta tương đối khá. Đã hơn 3 năm, thật không biết bọn họ bây giờ thế nào. Chậm rãi đứng dậy hoạt động gân cốt mấy cái, cẩn thận nhặt lên băng linh thạch phân bố ở chung quanh mình. Những thứ linh thạch ánh sáng oánh oánh lạnh lạnh màu xanh da trời này lớn như trứng ngan, mặt ngoài trông phải dị thường trong suốt bóng loáng. Bên trong tích chứa linh lực đoán chừng có thể kéo dài duy trì tụ linh trận cao cấp hơn 20 năm. Linh thạch cao cấp như vậy nàng cũng không dám giống như Âm Ngọc Phong tùy tiện trưng bày ở bên ngoài, còn để cho linh lực trong linh thạch kéo dài vận hành pháp trận, cho nên nàng cũng thu, đợi đến lần sau lúc luyện công lại để cho Âm Ngọc Phong bố trí tụ linh pháp trận cao cấp. Hơn nữa nhìn hắn bố trí lâu, nàng là có thể học được cái pháp trận cao cấp phức tạp này rồi. Nghe được nàng lần nữa nhắc tới Tô Khả Nhi, bản thể ở chính đường phòng khách phía tiền viện, phần lớn ý thức đã chuyển qua trên người phân thân. Âm Ngọc Phong kinh ngạc một cái, hỏi, ta thủy chung không nghĩ ra, ngươi lại không tính là muội muội ruột của Tô Khả Nhi, tại sao còn quan tâm nàng như vậy? Ngươi rất thích nàng. Kể từ khi biết Tô Y Nhân chân chính đã không tồn tại, linh hồn Tô Y Nhân bây giờ đến từ một cái thế giới khác, hắn liền đối với các nàng tỷ muội tình thâm cảm thấy buồn bực. Bây giờ thấy Hồng Nguyệt cung chủ của Vạn Hoa cung, hắn đột nhiên sinh ra một hoài nghi, bây giờ Tô Y Nhân đối với tỷ tỷ Tô Khả Nhi của thân thể có ấn tượng đặc biệt tốt, nàng có phải là có khuynh hướng thích mài kính hay không? Bằng không, hắn pháp lực cao thâm trẻ tuổi, anh Tuấn, quyền nghiêng thiên hạ, nàng tại sao cũng không sùng bái kính ngưỡng, yêu hắn đây. Tô Y Nhân nơi nào biết hắn sẽ suy nghĩ lung tung như vậy. Nàng cười cười, nói, Tô Khả Nhi thật là tỷ tỷ tốt mến yêu bảo vệ muội muội, ta không có lý do gì không thích nàng. Tỷ tỷ mặc dù quá đa tình, yêu một người đàn ông, lại không có biện pháp nhẫn tâm bỏ một người đàn ông khác, nhưng đối với muội muội là khắp nơi quan tâm. Không có nửa điểm mục đích, đem 6 viên thượng phẩm băng linh thạch vừa nhặt lên đưa tới trước mặt Âm Ngọc Phong, nàng nói, nào, trả lại cho ngươi. Biết hắn là đại đất hào, không quan tâm linh thạch, nàng hoàn toàn có thể chiếm lấy những thứ này, nhưng như vậy sẽ ra vẻ mình là tham tiền tài của hắn, cho nên nàng mới có thể không đem linh thạch của hắn thu vào không gian trữ vật của mình. Âm Ngọc Phong, không... Nên nói là phân thân của Âm Ngọc Phong, hắn mặc dù vô hạn chân thật, trên ngón tay cũng đeo một ngọc hoàn giới chỉ mực xanh biếc, nhưng thủy chung còn là một ảo ảnh. Hắn có thể buông thả linh lực, có thể thi triển pháp thuật, hắn lại không thể đem linh thạch Tô Y Nhân đưa tới trước mặt hắn thu vào trong ngọc hoàn giới chỉ mực xanh biếc. Có phần lớn ý thức Âm Ngọc Phong, phân thân đứng dậy khuyên nhủ, Y Nhân, ngươi là tu sĩ băng mộc song linh căn. Bên người luôn cần chuẩn bị điểm băng linh thạch tốt, nhất định phải nhanh lên một chút đem Hồng Nguyệt cung chủ đuổi đi, bản thể phân thân hợp hai làm một, nếu không Y Nhân nên phát hiện dị thường của hắn. Không được, hay là ngươi thu tương đối khá, dù sao ta còn không biết bố trí tụ linh pháp trận cao cấp. Tô Y Nhân lắc đầu cự tuyệt nói, nàng bây giờ còn không phải thê tử của hắn, ăn hắn dùng hắn, còn bị phái người hầu hạ. Cho nên mỗi một lần đạt được lễ vật chân quý của hắn, nàng đều có cảm giác dùng thân thể đổi vinh hoa phú quý. ta đưa cho ngươi, ngươi hãy thu. Âm Ngọc Phong có chút phiền não. Trên phòng khách ở chính đường tiền viện, Hồng Nguyệt cung chủ Đổ Thừa không đi, cứng rắn muốn mời hắn đi Vạn Hoa cung thưởng thức rượu gì của nàng. Hắn bây giờ không có phương tiện lập tức để cho phân thân cùng bản thể hợp hai làm một. Để cho y nhân nói trước phát hiện phân thân của hắn cũng không coi là cái gì, nhưng đối mặt tiên cấp nữ tu sĩ không phải là bạn không phải là địch, tạm thời không có lợi hại xung đột. Hắn không muốn bại lộ bí mật của mình, bởi vì phân thân thuật đang lúc cùng địch nhân chu toàn có hiệu dụng đánh bất ngờ. Vì nàng không thu lễ vật liền hung nàng. Tô y nhân đem thượng phẩm băng linh thạch thu vào trong mực xanh biếc lan ngọc bài, đi tới trước mặt Âm Ngọc Phong, nghi ngờ nói, ngươi hôm nay thế nào, ngay từ đầu tâm hồn không yên, một hồi lại nôn nao nóng nảy. Chứ ở trên giường, hắn làm chuyện gì cũng ung dung tỉnh táo, tự tại. Trong phòng khách chính đường, Hồng Nguyệt cung chủ đang hỏi thăm Âm Ngọc Phong khi nào thành thân bày bàn mướt tiệc, đạp chỗ đau của Âm Ngọc Phong. Bên này, Tô y nhân cảm thấy Âm Ngọc Phong phản ứng dị thường, cùng thái độ lúc thể thiếp vì nàng bố trí tụ linh pháp trận cao cấp, vì nàng hộ pháp bất đồng, cẩn thận đưa tay ra bắt cánh tay của hắn. Nàng đoán hắn có thể có chứng tinh thần phân liệt di truyền từ gia tộc, bây giờ đang phát bệnh. Nàng đã từng suy nghĩ nếu như hắn phát bệnh nàng liền tránh phải xa xa, chờ trạng huống tinh thần hắn ổn định lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhưng bây giờ nàng lo lắng cho hắn, muốn trấn an tâm tình của hắn. Phân thân không máu không thịt không có nhiệt độ, phân thân nếu như sử dụng vật thể liền cần lợi dụng linh lực cùng ý niệm điều khiển vật thể tới trong tay, để cho người khác thoạt nhìn vật phẩm là chộp vào trong tay, hoặc là dùng linh lực biến ảo thành một vật thể, lừa gạt thị giác người khác. Âm Ngọc Phong, phân thân, không dám để cho Tố y nhân bắt lại cánh tay của mình, không giấu vết lui ra hai bước, nói, quần ngươi đã bị xuân lộ làm ướt, ngươi còn không trở về phòng đổi xiêm áo. Nàng sáng nay mặc thần y là một bộ nhu quần tuyết trắng, mặc dù nàng ngồi xếp bằng trên đất trải một tờ cỏ bồ đoàn, nhưng dưới gấu quần thật bị lộ thủy trên cỏ lúc sáng sớm làm ướt, bên quần còn dính lên một chút dấu bùn ướt. Càng ngày càng xác định hắn đang bộc phát bệnh tâm thần, Tô y nhân ỷ vào hắn cưng chiều, ôn nhu nói, ân, ta biết, ngươi phụng bồi ta trở về phòng thay quần áo có được hay không? Cố chấp bước lên trước, muốn kéo cánh tay của hắn. Hắn ở bên ngoài có lúc sẽ đối với nàng lãnh đạm điểm, nhưng chỉ cần là ở phòng ngủ, tính tình của hắn sẽ trở nên rất bình thản ôn nhu. Nếu như bây giờ nàng đem hắn mang vào phòng ngủ, có lẽ có thể khiến cho tâm tình hắn ổn định lại. Bởi vì phần lớn ý thức của Âm Ngọc Phong cũng chuyển qua trên người phân thân phản ứng cực kỳ bén nhạy. Thấy nàng cố chấp muốn đụng chạm mình, lập tức chân bất động thân thể bay ngược về phía sau mười mấy thước, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Âm Ngọc Phong, ngươi xảy ra chuyện gì? Tô y nhân ngửa đầu kinh ngạc kêu lên. Phản ứng của hắn cũng quá mức đi. Nàng nhìn Âm Ngọc Phong trôi lơ lửng ở giữa không trung đang nhìn mình, nhẹ giọng gọi, Ngọc Phong, xuống, chúng ta trở về phòng. Nàng nhẹ nhàng kéo cổ áo một cái, lộ ra nửa bên tiểu yếm màu nộn hoàng. Đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ gì? Âm Ngọc Phong, phân thân, giờ khóc giờ cười. Bản thể vẫn còn ở phòng khách chính đường bỏ xuống Hồng Nguyệt cung chủ chạy thẳng tới hậu viện trong phủ. Một lòng hai dùng điều khiển hai thân thể, cố gắng ở thời điểm ánh mắt Tô y nhân không thấy được hợp hai làm một. Âm Ngọc Phong, ngươi trở lại, nhìn hắn bay đi. Lo lắng hắn phát bệnh thương hại tới người khác, Tô y nhân vội vàng từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra phượng hoàng vũ y hướng trên người vừa đắp, vận khí linh lực xúc phát pháp trận trên phượng hoàng vũ y, bắt đầu đổi phi hành thuật so nàng cao minh gấp trăm lần Âm Ngọc Phong. Phi hành thuật của thất phẩm tu sĩ rốt cuộc so mới tứ phẩm tu sĩ vừa tiến vào chân cấp cao minh vô số lần. Tô y nhân có phượng hoàng vũ y giúp sức cũng vẫn không thể nào đuổi theo lượn quanh vòng vòng trêu chọc nàng Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đây chơi ta. Tô Y Nhân thấy mình bất kể thế nào điều khiển Phượng Hoàng Vũ Y cũng không đuổi kịp Âm Ngọc Phong, mà Âm Ngọc Phong rất rõ ràng cho thấy ở trêu chọc mình chơi. Biết tinh thần hắn không có xảy ra vấn đề, ngược lại là mình có chút chứng vọng tưởng, giận đến kêu to lên. Y Nhân, vậy ngươi tại sao muốn đuổi ta? Âm Ngọc Phong từ một khúc quanh ở nóc nhà bay ra ngoài phản pháo Tô Y Nhân, đem Tô Y Nhân thu thế không được ôm cái đầy cõi lòng. Hừ, không nói cho ngươi. Tô Y Nhân khí hô hô, tới, chúng ta đi xuống nói rõ ràng, ngươi có phải có chuyện rất trọng yếu gạt ta hay không? Ta thanh minh chứ, ta mặc dù rất nhát gan hèn yếu, nhưng trong đời ghét nhất bị lừa gạt, nếu ai lừa gạt ta, ta cả đời đều không tha thứ hắn. Hắn có lúc ở trước mặt nàng biểu hiện hiện tượng thất thần, nếu như hắn không phải là tinh thần nứt ra, liền nhất định là ở cố làm thần bí, muốn kích thích tò mò của nàng đối với hắn, sau đó rơi vào võng tình của hắn. Âm Ngọc Phong khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nói, bổn đảo chủ cần lừa gạt một hoàng mao nha đầu. Đang ở thời điểm Tô Y Nhân không thấy được hắn, bản thể cùng phân thân hắn đã hợp hai làm một. Trời mới biết, Tô Y Nhân lẩm bẩm một tiếng, hỏi, ta hy vọng ngươi theo ta trở về phòng thay quần áo. Ngươi không muốn có thể nói, tại sao không nói còn khoa trương trốn tránh? Trên người hắn tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, cho dù hắn rất lâu không có đả động đến độc dược cổ trùng của hắn nữa, mùi thuốc này cũng không có tản đi, ngực của hắn nàng vô cùng quen thuộc. Hắn hô hấp rất vững vàng, ánh mắt của hắn thanh minh tỉnh táo, cho nên hắn phải là rất bình thường. Phân thân thoạt nhìn cùng thật một dạng, nhưng là chạm không tới. Âm Ngọc Phong khẽ cười nói, trêu chọc ngươi chơi, trêu chọc ngươi chơi, trêu chọc ngươi chơi, quả nhiên là trêu chọc ta chơi. Tô Y Nhân tức phải thẳng giơ chân, cả giận nói, ta không phải là mèo con của ngươi. Tức giận đẩy ra hắn, cánh tay huy động Phượng Hoàng Vũ Y, nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống. Bởi vì Âm Ngọc Phong là một tiên quân ngàn tuổi, cho nên trong lòng nàng trừ lo lắng tình cảm của hắn là bị tác giả biểu tỷ chi phối, còn lo lắng hắn xem nàng như tiểu sủng vật đáng yêu mà nuôi chơi. Đối mặt Âm Ngọc Phong, nàng không dám hy vọng xa vời hắn có thể ngang hàng đối đãi nàng, nhưng khát vọng hắn cho nàng tôn nghiêm hạn độ thấp nhất. Y Nhân, khi ngươi cuộn tròn ở trong ngực ta, thật là có mấy phần dáng vẻ mèo con lười biếng. Bén nhạy phát giác tâm tình của nàng biến chuyển, Âm Ngọc Phong cái gì cũng không nói, lặng lẽ phụng bồi nàng đáp xuống thềm đá trước chính phòng trong viện. Âm Ngọc Phong, ngươi chừng nào thì lên đường? Ta ở chỗ này ngây ngô chán rồi. Tô Y Nhân lạnh lùng nói, nếu như hắn thật cưng chiều nàng, sẽ không bởi vì nàng đùa bỡn tiểu tính khí liền nổi giận. Chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời có thể rời đi. Âm Ngọc Phong nói, hắn nửa đường vòng đến Tú Dương Thành, cũng là muốn xác định lòng của nàng, cho nàng thân phận. Nếu chuyện hoàn thành một nửa, hôn ước cũng mua, hắn còn là sớm một chút rời đi cái địa phương có nữ nhân Vạn Hoa Cung này. Ngày mai sẽ rời đi. Tô Y Nhân nói, bước nhanh đi vào nhà, đem Âm Ngọc Phong bỏ mặc ở bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 72 phủ đệ này của Âm Ngọc Phong. Ở vào trong thành Tú Dương, cho nên hậu viện phủ đệ còn là bố trí chướng nhãn pháp trận. Chẳng qua chướng nhãn pháp trận có thể che giấu tầm mắt người bình thường cùng phẩm cấp thấp tu sĩ, không ngăn được ánh mắt của tiên cấp tu sĩ. Cung chủ Hồng Nguyệt của Vạn Hoa Cung ở âm nhị thập nhất một mực cung kính cung tiện đi ra chính đường phòng khách tiền viện, liền nghe đến tiếng kêu thanh lượng của thiếu nữ. Thấy Âm Ngọc Phong mặc cẩm bào mực xanh biếc cùng một bạch y nữ tử khoác áo choàng màu đỏ truy đuổi ở giữa không trung. Nhị thập nhất, vị cô nương kia chính là bảo bối trong lòng đảo chủ nhà ngươi. Hồng Nguyệt cung chủ ngước nhìn bầu trời, khẽ cười nói, từ xa nhìn lại, là một bé gái thân hình nhỏ nhắn tính tình đáng yêu a. Bổn cung chủ tò mò, tới gần đằng trước nhìn. Nói xong, không nhìn Âm nhị thập nhất thay đổi sắc mặt, phi thân lên trời. Nhẹ nhàng đúng dịp chuyển qua chướng nhãn pháp trận, trôi lơ lửng ở sát bên cạnh pháp trận ngắm nhìn, chờ đợi Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân phát hiện nàng. Tôn số độc đế, đứng đầu Thương Vân Đảo, hắn lực lượng cường hãn, thế lực khổng lồ, nàng không mạo điểm nguy hiểm, làm sao có thể liên lụy đến hắn. Nàng ngay mặt liên hệ không hơn, trước mắt có lẽ có thể lợi dụng nữ nhân hắn thích. Nàng bay lên bầu trời, sau đó biến mất. Các nữ đệ tử nàng mang tới cũng là tu sĩ có căn cơ, nghe nàng vừa nói như thế lập tức hiểu nơi này có pháp trận. Các nàng ánh mắt không thấy được, lỗ tai không nghe được, người người đứng ở chỗ cũ chờ đợi cung chủ trở về. Hồng Nguyệt cung chủ đánh tính toán như ý của nàng, đáng tiếc, biết nàng xông vào trong chướng nhãn pháp trận, Âm Ngọc Phong hoàn toàn không thấy nàng, chỉ ở trong lòng nặng nề nhớ lên một khoản, Tô Y Nhân không có năng lực phát hiện hành tung nàng, trong đôi mắt chỉ có Âm Ngọc Phong, căn bản là không biết nàng xuất hiện. Mắt thấy Tô Y Nhân phải đi vào phòng, Âm Ngọc Phong muốn đi theo đi vào, Hồng Nguyệt cung chủ không thể không cao giọng ho khan một tiếng, sau đó cười duyên nói, hai vị không chung chơi đùa cùng bay, thật là làm cho thiếp hâm mộ đây. Biết rất có thể thật chọc giận Âm Ngọc Phong, nàng không dám bay tới hạ xuống chung quanh Âm Ngọc Phong. Nàng thật cho là mấy mặt thủ kia của nàng lợi hại, hắn tâm tồn cố kỵ không thể động nàng. Trong mắt Âm Ngọc Phong lóe lên một cái sát ý nồng nặc. Vẫn chưa đi vào phòng, Tô Y Nhân ngửa đầu nhìn về phía chỗ nguồn gốc thanh âm, không nhịn được hỏi, Âm Ngọc Phong, nàng là người nào? Cửu Châu Đại Lục yêu mặc màu đỏ cũng thật nhiều a, một vị nữ tu sĩ này cũng là. Nghe giọng nói của nàng giống như cùng Âm Ngọc Phong rất quen, nàng là tình nhân cũ của Âm Ngọc Phong. Không đúng, Âm Ngọc Phong nhưng là sử nam sạch sẽ. Thanh âm cùng thân ảnh thế nào cảm giác rất quen. Nàng trước kia ra mắt nàng sao? Cũng không đúng, nàng đã gặp nữ tu sĩ chỉ có tỷ tỷ Tô Khả Nhi, Thái Di bà cuồng ngạo phách lối, bốn chạy long sáo, mà vị này rõ ràng không phải là bốn nữ tu sĩ. Ngày hôm qua thấy Âm Ngọc Phong liền lảo đảo khom người làm ấp. Cô nương, thiếp là cung chủ Hồng Nguyệt của Vạn Hoa Cung, biết được đảo chủ đại nhân của Thương Vân đảo đại giá quang lâm Tú Dương Thành, đặc biệt tới cửa bái phỏng. Thiếp bởi vì tò mò Âm đảo chủ không tốt nữ sắc sẽ để cho một nữ nhân gần người, không nhịn được tới xem một chút. Thiếp lỗ mãng quấy rầy nhã hứng hai vị, kính xin hai vị tha thứ nhiều hơn. Hồng Nguyệt cung chủ nói xong, ở trên không hướng Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân bên này thật sâu thi lễ, sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất. Phong tư xinh đẹp hướng đi Tô Y Nhân, vị tiểu cô nương này vừa nhìn cũng biết rất non, ra đời không sâu. Nếu như có thể lấy được thiện cảm của nàng, Âm Ngọc Phong căm tức như thế nào đi nữa cũng sẽ phải hạ thủ lưu tình. Hồng Nguyệt cung chủ Vạn Hoa Cung, đầu lĩnh cùng núi giữa một đám bách hợp lôi ti nữ. Tô Y Nhân nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, đi xuống phòng trước đài cấp đến bên người Âm Ngọc Phong, lấy cánh tay đẩy đẩy Âm Ngọc Phong nói, khách quý tới cửa, ý bảo vị đại nhân này có thể dẫn kiến một cái. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nhìn Hồng Nguyệt cung chủ càng đi càng gần, giọng nói âm xâm xâm hỏi, cung chủ, nơi này là bên trong hậu viện, cung chủ không mời tự vào, nhưng có đem bổn đảo chủ để ở trong mắt.